Bốt hung dữ ông xã kết hôn, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm. Erik Phong nghe truyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 331. Xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế nữa. Nhạc Thính Phong vừa nghe liền cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay. Bà đã cố ý nói nhỏ, chắc chắc là không muốn để cho người khác nghe thấy. Hiển nhiên là đang đề phòng ai đó. Mẹ đang làm gì thế? Đang ở cùng với ai? Nhạc phu nhân Lý Nhí. Yên tâm đi, mẹ không hại con bé đâu, mẹ đang đi dạo phố. Mẹ nói rõ với con trước đã, mẹ đang đi dạo phố với ai? Buổi trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à? Không phải mẹ, là người khác mời. Nhạc Thính Phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân có gọi được không vậy? Thính Phong có thể đến không? Gọi được rồi, đợi hết giờ làm nó sẽ đến. Con trai tôi mà, đương nhiên là nghe lời tôi rồi. Nhạc Thính Phong cau mày. Mẹ lại gặp rắc rối gì rồi? Tút tút tút, điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận. Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong cầm điện thoại cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi. Sao thế? Mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện. Có cần qua ngay bây giờ không? Nhạc Thính Phong giơ tay lên xem đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm, em đừng vội đi, đợi tôi một lát, tan làm chúng ta đến Đức Nhàn Cư một chuyến. Ăn cơm à? Hy vọng chỉ là ăn cơm. Chắc chắn không có chuyện gì chứ. Nhạc Thính Phong nở một nụ cười kỳ quái. Chậm. Đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lão thái thái nhà tôi đến thế. Hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thắm thiết như thế từ lúc nào đấy? Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh. Đó là mẹ anh đấy. Đâu phải là mẹ tôi đâu. Nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo, thì tôi phải lo lắng gì nhỉ? Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Yên tâm đi. Ở Lạc Thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu. Em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã. Đúng rồi. Tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo. Vừa vặn ở đây có tư liệu. Em xem trước đi. Nhạc Thính Phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho Yến Thanh Ti. Cô mở ra xem. Là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ. Hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu Á. Với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí, căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này. Nhạc Thính Phong không biết đã dùng thủ đoạn gì, trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này. Với loại quan hệ giữa cô và anh, sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô? Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như đang có một tảng đá đang đè lên. Nặng trịch. Thế nào cũng không thể vui nổi. Cô đột ngột kéo tay Nhạc Thính Phong. Cúi đầu tránh ánh mắt anh. Nói. Nhạc Thính Phong. Xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không? Cằm cô bị anh nâng lên. Lúc nói chuyện với tôi, chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao? Đôi mắt của Yến Thanh Ti rất đẹp. Thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm, toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô. Hiện giờ cô đang giãy giụa. Nhạc Thính Phong vốn định trêu cô vài câu, nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối. Anh biết tại sao Yến Thanh Ti không chịu nhận ý tốt của anh. Nếu đã quen với việc ỷ lại một ai đó, thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân. Rồi một ngày người đó đi mất, kết cuộc chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết. Giống như động vật trong rừng sâu. Nếu như muốn sống sót thì phải học được kỹ năng sinh tồn. Không học được sẽ bị giẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong chuỗi thức ăn. Làm thức ăn cho kẻ khác. Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân Yến Thanh Ti.

xin lỗi nha. Xem cái miệng của tôi này. Tôi không có ý đó. Ý của tôi là hai người bọn họ làm trong hai lĩnh vực khác nhau. Yến Thanh Ti đang định mở miệng thì Nhạc phu nhân đã cười hì hì nói. Ai nói là không phải đâu. Mọi quốc gia trên trái đất này có nước nào mà chả có những cuộc thi sắc đẹp. Điều đó cũng có nghĩa là khuôn mặt rất quan trọng. Mấy cái thứ tài hoa á. Chỉ cần không phải là đứa ngốc. Sau này đều có thể từ từ bồi dưỡng. Nhưng mà mặt ấy mà không phải ai sinh ra cũng có được đâu. Xin lỗi nha. Không phải tôi bảo cháu gái bà xấu đâu. Tôi chỉ nói là Thanh Ti nhà tôi quá đẹp mà thôi. Chương 334. Tình địch của con đến rồi, tự mình tranh đi. Câu này của Nhạc phu nhân chẳng khác gì nói trắng ra là. Không phải bảo cô xấu đâu, chỉ là cô không đẹp bằng Thanh Ti nhà tôi thôi. Giờ thì đến lượt Hạ Lan phu nhân và Chu Ninh mặt mũi trở nên khó xem. Là con gái ai chẳng chú ý đến vẻ bề ngoài. Nhưng người ta chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi cô ta mà nói. Cô thật xấu. Cái này vẫn không quan trọng. Mấu chốt là Hạ Lan phu nhân đã hiểu. Nhạc phu nhân đã không hề che giấu mà bảo vệ Yến Thanh Ti. Câu nói Thanh Ti nhà chúng tôi của bà. Thế là đã coi thành người một nhà rồi đấy. Ánh mắt bà ta nhìn Yến Thanh Ti có thêm chút phức tạp. Yến Thanh Ti chấn kinh nhìn Nhạc phu nhân đến nỗi quên luôn là đang định nói gì. Cô hoàn toàn không ngờ đến Nhạc phu nhân sẽ không hề do dự mà che chở cho cô thế này. Còn vì cô mà xé sách mặt với người đã quen biết lâu năm. Bà sao bà lại đối với cô tốt thế? Yến Thanh Ti cũng đồng thời kinh ngạc tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của Nhạc phu nhân, năng lực sáng tác nhanh nhẹn thật. Thoáng cái trong lòng của Yến Thanh Ti trào lên sự ấm áp, chậm rãi tỏa ra khắp nơi, cả người đều trở nên ấm áp. Cô không biết câu vừa rồi của Nhạc phu nhân là thuận miệng hay thật lòng, nhưng thật lòng cô muốn nói một câu cảm ơn. Rất nhiều năm rồi cô chưa từng nghe có ai đó coi cô như người một nhà. Nhạc Thính Phong ngồi bên tay trái Yến Thanh Ti, vươn tay ôm lấy bả vai cô. Trực tiếp bày ra tư thế chiếm hữu đây là người của tôi. Cười nói. Bác Hạ Lan này. Mẹ tôi trước đến giờ không giấu giếm gì trong lòng cả. Nghĩ gì thì nói thế. Tâm địa lương thiện. Không có ý xấu với ai cả. Bác đừng để ý. Thực ra trong lòng Nhạc Thính Phong đang nghĩ. Hôm nay mẹ đã cố gắng thế. Còn mở bàn tay vàng. Câu trả lời tuyệt lắm. Nhất định phải thưởng. Tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho mẹ vậy. Sao bàn tay vàng? Một cụm từ trong thể loại truyện tu tiên. Ám chỉ việc nhân vật nhận được quá nhiều ưu đãi từ tác giả. Ví dụ như không gian. Dị năng đặc biệt. Ở đây ám chỉ hôm nay tác giả mở bàn tay vàng cho Nhạc ma ma khiến bà thông minh đột xuất. Vẻ mặt của Nhạc phu nhân như thể không hiểu gì. A mẹ vừa mới nói sai cái gì à? Thính Phong lắc đầu nói. Mẹ. Mẹ nói thật quá mà. Lời thật khó tránh khỏi khó nghe một chút. Nhưng mà mẹ với bác Hạ Lan là bạn bè lâu năm. Mọi người đều hiểu nhau là người như thế nào. Sẽ không chấp nhặt với mẹ đâu. Hai mẹ con kẻ tung người hứng như thể đang dựng rạp hát ấy, căn bản là không cần Yến Thanh Ti phải xen miệng vào. Yến Thanh Ti liếm môi. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào cái tiết mục cấu xé nhau kiểu này. Cảm thấy bản thân mình không có đất dụng võ. Nhạc Thính Phong không giải thích thì không sao. Vừa giải thích cái thì mặt Chu Ninh đã đen xì. Ý của Nhạc Thính Phong chính là mẹ anh ta nói đúng. Cô rất xấu. Nụ cười trên mặt Hạ Lan phu nhân sắp không giữ được nữa rồi. May mắn đúng lúc này có người bước vào phá vỡ cuộc diện bế tắc. Phương Niên. Con đến rồi à? Mau ngồi đi. Tôi vốn nghĩ là để một mình Thính Phong ăn cơm với cả một đám phụ nữ chúng ta. Sợ cu cậu không được tự nhiên nên gọi cả Phương Niên đến.

Trong mắt Hạ Lan phu nhân lóe lên sự không vui, cười nói. Cô Yến là ngôi sao, sợ là không quen tiếp xúc với những người bình thường như chúng tôi đúng không? Nhạc phu nhân lử mắt. Tưởng bà không hiểu ý bà ta chắc. Dám nói Yến Thanh Ti ỷ làm ngôi sao mà kiêu căng tự cao tự đại. Yến Thanh Ti uống vài ngụm nước dưa hấu mới đặt cốc xuống, từ từ nói. Đúng thế. Tôi mới ở đoàn làm phim về. Không quen tiếp xúc với người khác lắm. Cho nên không theo kịp tiết tấu nói chuyện của mọi người. Đóng phim là chuyện rất khô khan. Tôi không thấy có gì gọi là chơi vui cả, huống hồ đó là công việc của tôi. Lúc tôi đóng phim tôi luôn nghiêm túc. Mang cả sự tôn trọng vào công việc. Cũng giống như cô Chu thôi. Lúc cô thiết kế. Chắc cũng không cảm thấy là mình đang chơi đúng không? Chu Ninh nghẹn mất một lát, cơ hàm hơi bạnh ra, cười cười. Làm sao mà giống được? Tính chất công việc của tôi và cô Yến khác nhau mà. Tôi xem trên mạng. Giới giải trí mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Còn nghe nói có không ít những quy tắc ngầm nha. Trong đoàn làm phim của cô có không nhỉ? Yến Thanh Ti cười ha ha. Cô gái này đúng là có chút ý tứ. Sao không dứt khoát hỏi thẳng luôn? Cô đã bị người ta ngủ chưa? Chương 336. Quy tắc ngầm cũng là tôi ngầm chơi người khác. Nhạc Thính Phong và nhạc phu nhân nghe xong mặt tối sầm lại. Yến Thanh Ti lần này không đợi bọn họ mở miệng đã cười dài nói. Quy tắc ngầm chỗ nào mà chẳng có. Người trẻ tuổi như cô Chu đây mà đã leo lên vị trí như thế, cũng là một đối tượng đáng để hoài nghi đấy. Đương nhiên, tôi cũng không nói cô chơi quy tắc ngầm đâu, cô đừng có nghĩ nhiều. Chu Ninh mặt lạnh tanh. Tôi cũng không phải là diễn viên, đương nhiên là không có rồi, diễn viên mấy người. Yến Thanh Ti cắt ngang lời cô ta. Tôi đương nhiên cũng không có. Vì tôi có Nhạc thị chống lưng. Có ông chủ như anh ấy ai còn dám dùng quy tắc ngầm với tôi. Cho dù có quy tắc ngầm. Cũng là tôi ngầm chơi người khác. Nói rồi quay lại nhìn Nhạc Thính Phong cười. Anh nói có đúng không, ông chủ? Hai tai Nhạc Thính Phong đỏ bừng lên nhớ lại cái buổi tối hôm đó, đằng hắn lại cổ họng. Đây là điều đương nhiên, nghệ sĩ của Nhạc thì ai dám dùng quy tắc ngầm. Em chỉ cần ngầm. Ngầm chơi tôi là được rồi. Hai người không coi ai ra gì thể hiện sự ái muội của họ. Yến Thanh Ti khẽ đẩy Nhạc Thính Phong một cái quay người lại. Tôi còn cho là người như cô Chu đây sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy cái tin bát quái của giới giải trí. Nếu cô đã muốn biết tôi cũng có thể chia sẻ với cô một ít. Khóe miệng Chu Ninh khẽ rút một cái. Cô ta là người luôn chú trọng thanh danh. Nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này không khác gì thừa nhận những gì Yến Thanh Ti vừa nói là thật. Thừa nhận mình là một người hay đi đưa chuyện thích nghe nói xấu người khác. Cảm ơn, không cần. Bầu không khí đúng là không ổn chút nào, Hạ Lan phu nhân nhanh miệng nói. Đồ ăn đều được đưa lên rồi. Mọi người đừng có khách khí. Trừ cô Yến ra tất cả đều là người quen. Cô đừng có câu thúc nhé. Yến Thanh Ti nhìn Hạ Lan phu nhân với một con mắt phức tạp. Sao cô cứ thấy bà ta đang nhằm vào cô? Nhất là khi nói cô là người ngoài, dường như đang cố kéo dài khoảng cách xa lánh vô hình. Nhạc Thính Phong nhích môi. Cái này không cần bác phải lo lắng, cô ấy đã có cháu lo. Hạ Lan phu nhân nghe thế liền mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hào phóng. Trên bàn ăn, ngoại trừ tiếng kêu gọi mọi người ăn cơm của Hạ Lan phu nhân thì chỉ có tiếng cười của Hạ Lan Tú Sắc. Những người khác không một ai mở miệng. Nhưng, cái đĩa trước mặt Yến Thanh Ti đã chất đầy thức ăn. Hai người ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy món nào ngon đều gắp cho cô. Không cần cô phải động đũa. Yến Thanh Ti vẫn một mực cúi đầu ăn. Bữa cơm này cô không biết mùi vị nó như thế nào nhưng hai hốc mắt cô đã bắt đầu ê ẩm. Nhạc phu nhân vuốt vuốt cánh tay Yến Thanh Ti. Ăn nhiều một chút,

Cháu gái bà ta mới chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ đã không biết trời cao đất dày là gì rồi. Làm như mẹ hiếm lạ lắm ấy. Đúng lúc gọi hai đứa đến. Tức chết bà ta. Mẹ đúng là Giang Anh Minh. Còn phải bên kia. Sau khi Chu Ninh lái xe rời đi, mặt Hạ Lan phu nhân sầm xuống. Ăn một bữa cơm mà rước cả một bụng tức vào người. Hạ Lan Tú sắc lắc lắc cánh tay của Hạ Lan phu nhân. Mẹ, đừng tức giận nữa. Hạ Lan phu nhân hừ lạnh một tiếng. Mẹ không có tức giận, đáng để tức giận với bà ta sao? Mẹ có nếp có tẻ, gia đình hạnh phúc, bà ta có cái gì? Chồng thì hơn 100 năm còn chưa mò mặt về lấy một chuyến. Có khác gì góa phụ đâu. Thế mà còn kiêu ngạo trước mặt mẹ. Bà ta có cái gì để lên mặt? Hạ Lan Phương Niên nhíu mày, không vui nói. Mẹ, Hạ Lan phu nhân biết anh ta không thích bà nói những lời này. Không lẽ mẹ nói sai sao? Người phụ nữ này, ấp cả nửa đời người. Hôm nay lại bỗng thông minh đột xuất. Đúng là không ngờ được bà ta lại có thể nói ra những lời bắt chẹt người khác như thế. Hạ Lan Phương Niên sắc mặt lại càng khó coi. Mẹ, trước đây là bác ấy không so đo với mẹ. Hạ Lan Tú sắc thấy Hạ Lan phu nhân biến sắc, lập tức nói. Mẹ, được rồi, đừng tức nữa, đừng tức nữa. Tức nữa sẽ không đẹp đâu. Hạ Lan phu nhân thở dài một tiếng, giơ tay sờ mặt Hạ Lan Tú sắc. Tú Tú, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một gia đình hạnh phúc. Mẹ muốn con gái mẹ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Tiền tài, danh vọng, hạnh phúc, mẹ sẽ cho con tất cả. Chương 340. Anh không quên được, anh vẫn yêu cô. Mặt Hạ Lan Tú sắc đỏ lên. Mẹ, Hạ Lan Phương Niên có chút bất đắc dĩ. Mẹ anh nói những điều này không bằng nói bà muốn cho con gái bà được hưởng những gì mà bà không có được. Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của Yến Thanh Ti. Mấy ngày này anh đều cố sức đem hết sự chú ý tập trung vào công việc. Bắt buộc bản thân quên Yến Thanh Ti. Anh vốn cứ nghĩ nó có hiệu quả nhưng hôm nay nhìn thấy cô, những cố gắng trong mấy ngày qua của anh bỗng chốc tan biến. Anh không quên được, anh vẫn yêu cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Mẹ, Tú Tú hai người về trước đi, con về văn phòng làm việc tiếp. Hạ Lan Tú sắc sầu môi. Anh hai, anh cũng ham công tiếc việc quá đi. Đã mấy ngày rồi em không được gặp anh. Dù gì cũng về đến nhà rồi. Vào nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn. Hạ Lan Phương Niên xoa xoa đầu cô. Đợi qua vài hôm nữa là hết bận, em vào nhà đi. Hạ Lan Phương Niên rời đi, hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà. Vào nhà, Hạ Lan Tú sắc cắn môi. Mẹ, sao con thấy anh hai hôm nay từ lúc vào phòng ăn không phải nhìn anh Thính Phong mà nhìn chị Thanh Ti mới đúng. Hạ Lan phu nhân đưa túi sách cho người hầu, vuốt tóc tao nhã nói. Tú Tú, con là con gái của nhà Hạ Lan, là thiên kim lá ngọc cành vàng, có thân phận và địa vị. Có một số người sinh ra đã chỉ làm đồ chơi, con không cần phải xem trọng cô ta. Hạ Lan Tú sắc nháy mắt vài cái cẩn thận nói. Mẹ, mẹ, đang nói chị Thanh Ti sao? Hạ Lan phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô. Đứa ngốc, đừng có đối với ai cũng không có phòng bị như thế. Con có chị họ gần, chị họ xa chứ không có ai là chị cả. Hạ Lan Tú sắc khó xử. Nhưng chị ấy, tốt lắm con biết mà, đúng rồi những gì con nói lúc nãy mẹ thấy có đúng không? Đến Hạ Lan Tú sắc còn có thể nhìn ra, huống hồ là người có nhiều năm kinh nghiệm như Hạ Lan phu nhân. Bà cười một cách nhạt nhẽo. Xem cô ta thì sao? Mẹ, sao mẹ không hốt hoảng một tí gì vậy? Anh hai vì cái gì mà nhìn chị ấy? Ánh mắt lúc ấy của anh hai kỳ lạ lắm. đứa ngốc, nhớ kỹ những gì mẹ vừa nói. Không cần chú ý quá nhiều tới một món đồ chơi. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị Nhạc Thính Phong đá. Như một bộ quần áo mà thôi, mặc được hai ngày thì bị vứt bỏ. Vứt bỏ là gì? Là những thứ con có nhìn thấy cũng không buồn nhặt lên. May mắn duy nhất của cô ta là có được một khuôn mặt dễ nhìn, làm cho mấy gã đàn ông trẻ tuổi ngứa ngáy, chứ chẳng có tác dụng gì. Nhưng lỡ đâu? Lỡ đâu anh hai thích chị ấy thì sao? Chị ấy và anh Thính Phong đang yêu nhau đó. Yêu nhau? Tú Tú, con ngây thơ quá rồi, con tin được mấy lời Nhạc phu nhân nói sao? Hừ, cái loại đàn bà như cô ta, Nhạc gia sao có thể tiếp thu được chứ? Nếu lấy cô ta về có khác gì tự làm bẩn huyết thống cao quý của nhà họ đâu. Chuyện này là không có khả năng. Nhưng bác ấy nói, lúc đầu ta cũng tưởng thế. Nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, bà ta là thế là để chọc tức ta. Lấy một con hát ra đỏ với chị Ninh của con. Hừ, còn như bảo bối. Nhiều năm như vậy cái tật có mắt như mù của bà ta đúng là chẳng cứu chữa được. Hạ Lan Tú sắc nhỏ giọng hỏi. Mẹ, mẹ và Nhạc phu nhân sao cứ như vậy? Hai người có phải có cái gì ăn oán hay hiểu lầm à? Trước đây hai nhà vẫn quan hệ rất tốt mà. Hạ Lan phu nhân cười nói. Có ăn oán gì chứ, chỉ là bà ta sống không tốt thì mẹ mới vui được. Yến Thổ Hào, mẹ con mụ này cũng quá khốn nạn. Nhạc ma ma, đợi đấy, sớm muộn gì cũng san phẳng bà ta.